Phu quân trắng mịn là con sói. Quyển 1, góc truyện audio.com, thầy nàng đã mềm lòng, Đế Tuấn bắt được cơ hội tiếp tục thuận cọc mà leo lên. Về sau chúng ta không gấp cổ nữa được không? Vô luận như thế nào, người ta quan tâm nhất chính là nàng, chỉ cần nàng không giận, bảo ta làm gì cũng được, nếu không ta nằm xuống để nàng cưỡi ngựa chơi. Mộ Lăng không giờ khóc giờ cười kéo hắn, không cần khoa trương như vậy chứ. Lời nói làm khó nàng, hắn không rõ ràng sao. Nàng chỉ muốn làm một người thích ứng lẳng lặng, nếu thật sự giận dữ, làm sao cho hắn tiếp tục làm ầm ĩ đây. Còn nữa, trò chơi cưỡi ngựa, đó là trò của đứa trẻ mấy tuổi nha. Cơ nhiên muốn lấy chuyện như vậy dụ nàng. Đế Tuấn, thật sự là nam nhân 28 tuổi sao? Hắn khẽ ép người xuống, đem phần lưng rộng rãi đưa đến trước mặt nàng, đến nha, đi lên nha, Lăng. Không, ta muốn cõng ngươi, đi thẳng đến già, tương lai có ngày nàng già rồi, nhiều nếp nhăn trên mặt ta cũng cõng nàng mãi mãi. Mình cũng muốn có nam nhân như này nha, hoa hoa. Đây thật là một trong những tâm tình cảm động nhất trên đời. Nàng khụt khịt cái mũi, cảm thán bản thân lại cơ nhiên bị hắn dễ dàng làm cảm động. Dáng dấp ngươi còn trẻ thì hay sao? Hừ, nếp nhăn nhiều thì sao, nếp nhăn của ngươi 8 phần là nhiều nhất, 50 bước cười 100 bước. Đế Tuấn cười hì hì nói, nương tử, nàng không thích dáng dấp non nớt của vi phu, thật ra ta cũng không thích từ nhỏ đến lớn, gương mặt này cũng gây ra không ít phiền toái, ô mưng, cùng lắm về sau lúc gặp nàng, ta hóa tranh thành thật một chút, lựa chọn màu sắc người lớn một chút, bằng không? Dâu ria thì như thế nào? Trong đầu nàng trong nháy mắt xuất hiện một khuôn mặt thiểm chướng ra bộ dâu ria. Quai nón chướng mắt, cảm giác kia cực kỳ quái dị, gò má của nàng co quắp nhẹ, rất có tiết tấu, lúc nào cũng có thể cười to. Cách chương.